Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Bây giờ còn là quốc khánh trong lúc, hắn quyết định trước tiên từ Lá Tiểu Thiên bắt đầu vào tay. Dù sao cái này là thế giao nhà người, chỉ cần muốn gặp là có thể thấy rõ đến, cho tới A Băng bọn họ. Còn phải chờ sau khi tựu trường mới được. Hắn cẩn thận lật xem một lượt nguyên chủ ký ức, gỡ một hồi thời gian trình tự, sau đó phát hiện vị kia Diệp Thúc bây giờ còn không chết. Có điều, cũng sắp rồi, bởi vì, dựa theo nguyên chủ ký ức, quốc khánh trong lúc hắn còn gặp vị kia Diệp Thúc, sau đó tháng 11 phân thời điểm, hắn liền bắt gặp Lá Tiểu Thiên cùng người khác làm loạn. Cái này người khác chỉ phải, không thể nói, Tô Dương chỉ có thể nói thật cốt khoa tiểu thuyết hắn xem qua không ít. Mà cái này chừng mực càng to lớn hơn, lớn đến hủy tam quan mức độ. Đơn giản phân tích một hồi tình huống trước mắt, Tô Dương trong lòng thì có kế hoạch. Sau đó, hắn thử mình một chút ở nơi này thế giới có thể sử dụng linh lực. Rất ít. Phòng trừng liền hắn vừa tới thuế phàm cảnh thời điểm thực lực cũng chưa tới. Ít một chút, có điều cũng đủ, Tô Dương nhẹ giọng tự nói. Hắn vẫn là rất thấy đủ. Thế giới này rõ ràng cho thấy đô thị thế giới. Nhiều lắm có mấy thân thủ không tệ người bình thường. Hắn có thể sử dụng một ít linh lực là tốt lắm rồi. Cũng chính là hắn đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Nếu không, ở thế giới pháp tắc dưới áp chế, ở thuần túy mạt pháp bên trong thế giới, hắn e sợ một điểm linh lực cũng không cách nào vận dụng. Cùng ngày, hắn liền đi thấy vị kia Diệp Thúc, là học sĩ đến rồi a, tùy tiện ngồi, không nên khách khí, cứ tự nhiên như nhà mình. Diệp Thúc rất nhiệt tình, một bên là so với nguyên chủ lớn hơn 2 tuổi Lá Tiểu Thiên. Đối phương đang ngồi ở phòng khách một bên khác, cùng 3 cái tỷ tỷ chơi đùa. Tô Dương khách sáo 2 câu, sau đó nói ra đã biết lần tới mục đích. Trương Phụ muốn mời đối phương đi một chỗ khảo sát, xế chiều hôm nay liền muốn đi sân bay. Vội vã như vậy, Diệp Thúc hơi kinh ngạc, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta cha nói chuyện này thời điểm rất nghiêm túc. Còn nói cái gì không tiện ở trong điện thoại nói. Không muốn cho ta đến nhà các ngươi chính mồm nói với ngươi. Tô Dương sát có việc nói. Diệp Thúc trầm tư một chút. Được, nếu là Trương Huynh mời. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói, hắn liền đứng dậy, lên trên lầu bắt được một bộ âu phục. Sau đó liền theo Tô Dương đi ra ngoài. Sau khi ra cửa không lâu, Tô Dương một cái con dao chém vào đối phương trên cổ. Sau đó đem đối phương nhét vào trong xe. Khảo sát sự tình đương nhiên là hắn biên. Hắn chỉ là vì mái chèo Thúc lừa gạt đi ra mà thôi. Nếu như nguyên chủ ký ức không sai được nói, vậy vị này Diệp Thúc tử vong cũng là này 3-5 ngày bên trong chuyện tình. Hắn chỉ cần giả tạo thật đối phương đã tử vong sự tình là được rồi. Cái này cũng không khó. Hắn có thể sử dụng linh lực tuy ít, nhưng bố trí một tiểu huyễn thuật vẫn là đủ. Lừa gạt người bình thường không thành vấn đề. Cho tới vị này Diệp Thúc đem hắn để ở nơi đâu. Vậy cũng tốt nói, linh lực còn có thể dùng. Đặt ở thế giới thụ trong không gian là được. Cho đối phương nhét vào một viên đan dược, làm cho đối phương chậm rãi ngủ là được. Xế chiều hôm đó, Diệp Thúc tử vong, video phát đến Diệp gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp một mảnh bi thương. Diệp Thúc lão bà hài tử khóc thành một đoàn. Bầu không khí cực kỳ đau xót, bi thống một lúc sau. Bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục lại. Sau đó liền bắt đầu an bài tang lễ chuyện. Diệp gia luôn luôn khá là truyền thống, chôn cất cũng là dựa theo truyền thống cái kia một bộ đến. Đem thi thể trở về quê nhà, trước tiên dừng quan chờ thêm mấy ngày sau đó sẽ chôn cất. Tô Dương ngược lại cũng không có chuyện làm, đơn giản liền lấy con cháu thân phận, mỗi ngày ở tại Diệp gia quê nhà, này cũng không gây nên cái gì hoài nghi, bởi vì Diệp thúc cùng Trương phụ quan hệ xác thực rất tốt. Tình đồng thủ túc, lúc trước đối phương thời điểm chết, nguyên chủ chính là lấy con cháu thân phận, ở Diệp gia quỳ thất thiên lăng. Nguyên chủ ký ức là tháng 11 phân phát hiện Lá Tiểu Thiên cùng một nhà trên dưới gian tình. Có điều, Tô Dương cảm thấy cụ thể phát sinh thời gian nên càng cao hơn. Bởi vì hắn lật xem nguyên chủ ký ức thời điểm, phát hiện nguyên chủ phát hiện Lá Tiểu Thiên theo người chơi lớn mật tự phách địa phương là ở phía ngoài nhà xí công cộng. Tự phách, chỉ là tự phách, không nên nghĩ nhiều lắm. Căn cứ lão tài xế kinh nghiệm phân tích, nhà vệ sinh khẳng định không thể nào là trận chiến đầu tiên. Cũng không thể có thể là trước mấy trận chiến. Dù sao dựa theo bình thường án lệ đến phân tích, người theo đuổi kích thích đều là từng bước tới. Cực nhỏ có một bắt đầu liền khiêu chiến cao nhất kích thích tình huống. Mới bắt đầu, bình thường hẳn là ở nhà tự phách. Cụ thể một chút. Chính là một cái nào đó cái khá là có cảm giác an toàn gian phòng. Sau khi dần dần tiến hóa, rất lạc quan, sau đó mới phải nhà bếp, phòng khách, ban công các nơi, cho tới phía ngoài nhà xí công cộng. Cái này không có đại biểu tính. Nói như vậy có can đảm khiêu chiến loại chuyện như vậy người không nhiều. Người lui tới rất nhiều, đều là đến cho Diệp Thúc tiễn đưa. Dù sao Diệp Thúc làm người không sai, thập phần hiền lành, đối xử tiểu bối càng là thân thiết cực kỳ. Lá Tiểu Thiên khóc đến rất bi thương, nghiễm nhiên là một bộ mất đi trí thân, đau đến không muốn sống dáng dấp. Tô Dương là trời mệnh chi tử hành động điểm cái khen. Nói thật, nếu không hắn từ sáng đến tối đều ở nơi này quỳ lăng, hắn đều bị cái này diễn viên lừa gạt. Đối phương hành động toàn bộ hành trình ở tuyến, ban ngày thời điểm vẫn luôn mang theo bi thương biểu hiện. Chỉ có đến buổi tối mới có thể thư giãn. Diệp Thúc, tạ thế, ngày thứ ba, buổi tối, Tô Dương chứa chợp mắt. Sau đó, hắn liền phát hiện một thân đồ tang nữ hài tiến đến. Diệp gia ba nữ, lúc tiến vào vẫn là một mặt đau thương. Đợi được phát hiện quỳ lăng mấy người đều ngủ sau khi mới rón ra rón rén đi tới Lá Tiểu Thiên bên người ngồi xuống. Tam tỷ, ngươi có thể coi là đến rồi. Ta đều nhanh vội muốn chết. Diệp gia ba nữ hờn dỗi một tiếng, lườm hắn một cái, nhẹ giọng nói, tử tướng, cũng không nhìn một chút mấy ngày nay là cái gì tháng ngày. Đầy đầu còn ghi nhớ những chuyện kia. Ta không phải ghi nhớ những chuyện kia, ta là ghi nhớ ngươi. Lá Tiểu Thiên hồng nữ hài há mồm liền đến. Diệp gia ba nữ mặt cười đỏ tươi ướt át. Liền ngươi dẻo mồm, nếu không ngươi nếm thử. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tô Dương nhắm hai mắt, đem thần thức dò ra đi một điểm. Đem sự tình nhìn cái rõ ràng. Hai người thật sự ở Diệp Thúc rừng quan bên cạnh dùng miệng giao lưu nổi lên ngọt không ngọt vấn đề. Tô Dương tiếp tục chợp mắt, bình tĩnh một nhóm, cát, đây coi là cái gì? Lấy hắn đối với Lưu bị hiểu rõ, hiện tại tuyệt bức chỉ là bắt đầu, mặt sau khẳng định có càng kích thích, sự tình cũng đúng như hắn dự liệu như vậy, ở Lá Tiểu Thiên dưới sự yêu cầu, Diệp gia ba nữ tay bắt đầu động. Sau đó, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe, bất lịch sự chớ nói. Tô Dương ở thong lòng mặc niệm lên phòng hài hòa yếu quyết. Tô Dương tiếp tục chợp mắt, ở nhắm mắt lại thế giới. Hắn thấy được máy bay phi hành rất không vững vàng, bởi vì phía dưới hữu cơ xạ thủ ở bắn phá nó. Tốc độ tần suất còn rất nhanh, không nghi ngờ chút nào. Đây là một kinh điển ống kính. Đây là lớn lao phim chiến tranh. Tô Dương biểu thị, đối với không nên nhìn đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không đến xem. Đặc biệt là loại kia không hài hòa gì đó. Gặp phải thời điểm, hắn liền mau mau bức bách chính mình tưởng tượng những thứ khác. cũng tỉ như lần này. Hắn dựa vào tưởng tượng chiến tranh tình cảnh tránh khỏi nhìn thấy những kia không hài hòa tình cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.